Mộc tướng quân, nếu hai người bên ta đều chọn xong, không bằng tranh tài đi. Tướng lĩnh của Nghịch Long quân đột nhiên nói. Chỉ thấy Bành Lam từ bên trong đám người đứng dậy, nhìn về phía Giang Thần đứng ở bên Mộc tướng quân. Ngươi dám không? Cách Trương,